con trâu kia cũng linh hoạt hơn một chút. Chữ vương trên trán nó đã sớm thành hình hoa văn màu đen hiện rõ, đồng thời nhìn Đa Mi nét liếc mắt một cái dùng âm thanh thương lượng nói: "Ngươi là thủ lĩnh lang tộc, ngươi có nghĩa vụ vì thú nhân cống hiến lực lượng, Đa Mi nét. Đừng quên rằng, chúng ta khi trước, đối với pho tượng thần thú vĩ đại. Nhưng ta cũng đã nói ta chỉ nghe theo mệnh lệnh Lạc Tuyết." Đa Mi nét nửa bước không nhượng bộ đồng hồ, trừ phi ngươi có trí tuệ cao hơn Lạc Tuyết cao. Hoặc là của ngươi có thực lực so với Lạc Tuyết mạnh hơn đồng hồ không nói. Mặc dù nó là hổ tộc cự đầu hung mãnh, nhưng cũng rất hiểu, rõ ràng mặc dù chính mình cũng đạt tới trình độ thánh giai chiến sĩ nhưng là xa xa không phải cái đối thủ của tinh linh vương. Về phần ý nghĩ cùng trí tuệ thú nhân cho tới bây giờ không có thiên phú về phương diện này, ta biết ta là thú nhân. Nhưng là ta càng rõ ràng hơn, chúng ta phải nhớ, nếu muốn thành công, phải nhớ, nếu muốn đánh bại số lượng của khổng lồ nhân loại, chúng ta cần phải có một chỉ huy anh minh địa đứng đầu. Mà ta cho rằng, chỉ có tinh linh vương có cái năng lực này, cho nên ta chỉ nghe Lạc Tuyết chỉ huy. Đa Mi nét đứng lại, lạnh lùng nhìn hai người cự đầu, ta vừa nói, các ngươi hẳn là tất nhiên nghe rất rõ ràng. Ta nguyện ý xuất động Lan kỵ binh khảo sát địa hình. Đó là do tinh linh vương có lẽ là định xuống kế hoạch từ sớm. Ta có thể cho tộc nhân của ta xuất lực. Ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy phần ta xong. Được tinh linh vương giao mệnh lệnh kế tiếp. Trước khi ra lệnh, ta sẽ không cho tộc nhân của mình tùy tiện đi phía trước một bước. Nói xong, vị Lan tộc thủ lĩnh không hề nhìn mặt hai cự đầu khác cũng không quay đầu lại đi ra đại trướng. Phía dưới Tê Ngư cùng Mãnh Hổ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tê Ngư rút đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, có lúc ta thật muốn giết sạch bọn thú nhân phản đồ. Cho dù chúng ta giết nó cũng chỉ huy không được Lan kỵ binh. Đồng hổ đột nhiên thở dài, giọng nói có chút tiêu táo, có một việc ta cũng rất đồng ý với Lạc Tuyết, đó là muốn đánh bại nhân loại chúng ta cần kỵ binh. Nhưng là cái tên Lạc Tuyết kia rốt cuộc tới cùng lại làm gì? Từ khi cái tên nhân loại đáng sợ kia tới, sau đó hắn tự nhiên chủ động đem người mời vào cung điện tinh linh tộc. Gặp ủy từ trước coi như là chúng ta đi tới, chúng nó thậm chí không cho chúng ta tới gần nửa bước một. Bao nhiêu ngày, cái tên tinh linh chán ghét, đáng ghét. Cùng người kia ở lại bên trong cung điện, một mực không ra. Hừ, đồng hổ giọng nói có chút bất thiện, lần này chúng ta xuất phát. Ngoan cố nhất là tinh linh tộc, một kẻ cũng không chịu tới. Bây giờ còn canh giữ ở phía dưới thần sơn. Hắn rốt cuộc tới cùng người kia ở bên trong làm gì, đừng hỏi ta. Ý nghĩ của tinh linh ta cho tới bây giờ đều đoán không ra. Rốt đột nhiên rụt cổ, thanh âm có chút uể oải, tuy nhiên người kia đích xác cường đại, Lạc Tuyết cùng Bạch Hà Sầu rốt cuộc tới cùng làm gì? Chưa người nào biết. Thậm chí ngay cả tinh linh tộc trưởng lão có thân phận cao quý cũng không biết. Kiêu ngạo, hãnh diện tinh linh tộc. Trong đó, Lạc Tuyết chủ ý, sớm đem toàn tộc cao thấp trên dưới ghi lại một tia ấn ký thật sâu. Cơ hồ toàn tinh linh tộc đều đối vị Vu xinh đẹp vô song, thực lực vô song, vô cùng sùng bái. Tinh linh vương mỗi một câu nói, mỗi một chữ, với tinh linh tộc mà nói đều là thánh chỉ. Thậm chí có thể nói Lạc Tuyết, kẻ duy nhất trong 1000 năm nay của tinh linh tộc, có được địa quyền uy vọng lớn như vậy. Nếu như tại thời điểm khác, bên trong tộc trưởng lão còn có thể hạn chế quyền lực của vương. Nhưng là Lạc Tuyết cái tên vương kinh diễm vô song xuất hiện, khiến ngay cả này trong tộc trưởng lão cũng cùng vị. Vương này phục tùng vô điều kiện. Từ ngày đó Lạc Tuyết mang Bạch Hà Sầu đi vào thánh điện tinh linh tộc. Sau đó không có một tinh linh nào đối với loại phá hủy quy củ truyền thống dị nghị đây bản thân đã là một chuyện rất thần kỳ. Phải biết rằng tinh linh tộc rất ngoan cố cùng tôn trọng truyền thống. Cho nên, sau mấy tháng thời gian tinh linh vương cùng người kia vẫn không có đi ra khỏi thánh điện một bước. Mà tinh linh tộc trưởng lão cũng không dám rời đi. Các trưởng lão bên ngoài thánh điện xây dựng phòng ốc cho chính mình, lặng lặng chờ đợi. Mà sau 3 năm, long huyết cuối cùng cũng dùng hết để phá ma pháp trận cánh đồng băng. Đại quân tội dân không kịp chờ, muốn tinh linh tộc lập tức xuất phát. Nhưng bởi vì vương của chúng nó vẫn không có đi ra khỏi thánh điện, không có ban bố mệnh lệnh, khiến tinh linh tộc toàn tộc cao thấp trên dưới cự tuyệt rời đi. Tại Thần Sơn, vùng đất trú chân của tinh linh vẫn như cũ cuộc sống như xưa. Chúng thậm chí không có một tia nghi ngờ. Bởi mỗi người trong lòng đều phản phất lòng tin vương làm như vậy khẳng định có lý do của vương. Hơn nữa cái lý do nhất định là thông minh cơ trí. Cho nên chúng nguyện ý chờ đợi vô hạn. Đợi ngày nào đó vương của chúng đi ra khỏi thánh điện. Mặc kệ dài bao lâu. Nhưng Bạch Hà Sầu cùng Lạc Tuyết hai người tại thánh điện đợi đó mấy tháng bọn họ rốt cuộc tới cùng tại làm gì? Công chúa Điện Hạ tôn kính, ngài chạy ra khỏi hoàng cung tới tìm ta. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Đỗ Duy cười nhìn Lao Sai. Sa Phu cũng không có ở đây, công chúa cùng Đỗ Duy nói chuyện bí mật đã đưa tay bảo hắn lùi ra xa. Mà lúc này, xung quanh xe ngựa, xa xa có mấy người thị vệ cung đình, bộ dáng đứng thẳng tắp. Ta gặp một chuyện, không biết xử lý thế nào, chuyện này làm cho ta rất lo lắng. Ta rất sợ hãi. Công chúa Louis giọng nói rất uể oải. Mang theo lo âu. Thanh âm mềm mại cùng một tia cầu khẩn Đỗ Duy. Ta bây giờ không tìm được Hun Sen. Ta không có ai để thương lượng. Đỗ Duy thở dài, trong lòng có vài phần khó nói. Vì đảm bảo bí mật sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn đem Hun Sen phái tới thành Nam Đế Đô. Làm một kẻ bí mật trong trấn chờ đợi. Chỉ có thánh kỵ sĩ ở nơi này tự tay kiểm tra mới có thể làm cho Đỗ Duy yên tâm sẽ không để bí mật của mình lọt vào tay bất cứ người ngoài nào do thám. Nhưng làm như vậy, Hun Sen rời xa đế đô căn bản không cơ hội cùng công chúa gặp mặt. Đối với một đôi nam nữ yêu nhau, thời gian dài phân ly, chia tay, một phút cũng là rất đau khổ. Rốt cuộc, tới cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ Duy rất sảng khoái đứt mở miệng. Điện hạ, ta nhất định lấy năng lực lớn nhất trợ giúp nàng. Dù sao, nàng là thê tử tương lai của Hun Sen, mà hắn có thể coi là một trong những bằng hữu mà ta tín nhiệm. Louis trên mặt khẽ thản nhiên cùng sợ hãi, nhưng là đột nhiên ngậm miệng lại. Phản phất sắp nói ra trước mắt. Nhưng đột nhiên lại sinh ra dao động. Tự hồ có chút do dự có nên nói hay không. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cô gái. Đỗ Duy không nhịn được cười ha hả. Ánh mắt quét qua vùng bụng mảnh khánh của công chúa. Làm ra một bộ dáng kinh hô lão thiên a. Điện hạ, nàng sẽ không phải là có. Có cái gì? Công chúa sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng cũng nhận ra ánh mắt Đỗ Duy thật ghê tởm. Louis nhất thời hiểu ý, khuôn mặt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Duy liếc mắt một cái. Nếu không cố kỵ lễ nghi, chính mình đã sớm hận không được, phải đi tới đánh chết cái tên Đỗ Duy ghê tởm này. Ngươi! Ngươi nói hương nói vượng cái gì? Louis xấu hổ, thẹn thùng nảy ra. Nhưng rất nhanh vội vàng giải thích, ngươi nghĩ rằng ta là loại phụ nữ gì? Ta cùng Hung Sen còn chưa có nói tới đây, Louis xấu hổ, thẹn thùng không thể ước. Tức giận đến một chữ cũng không nói ra được. À, chẳng lẽ các ngươi còn chưa có? Đỗ Duy vẻ mặt phá hư cười. Đương nhiên không có, công chúa phẫn nộ thốt lên, Hung Sen rất tôn trọng ta. Hắn cũng không phải là cái loại này nam nhân vừa bãi phục. Đỗ Duy không nhịn được cười. Tựa vào xe rất mất hình tượng ôm bụng cười. Trong lòng thầm than lão thiên ta hao tổn tâm cơ đem các ngươi hai người hợp cùng một chỗ. Hai người cô nam quả nữ. Yêu đến chết đi sống lại. Giai chưa vợ gái chưa chồng. Qua mấy tháng, đến bây giờ tự nhiên vẫn trong sạch, xem ra muốn hảo hảo cấp Hung Sen cái bài học. Phụ nữ cũng không phải là dùng để tôn trọng, phụ nữ chỉ dùng để yêu. Đỗ Duy! Ngươi! Ngươi hỗn đản! Đỗ Duy ánh mắt tà ác. Công chúa Louis mặc dù không biết đối phương nghĩ gì nhưng cũng biết khẳng định. Đoán chắc là nội dung một chút cũng không chịu nổi. Xấu hổ! Thẹn thùng đến mức. Nếu như không phải chuyện quá mức trọng yếu, chỉ sợ nàng đã một cước đem Đỗ Duy đá ra khỏi xe ngựa. Dừng chút. Công chúa mới gắt gao nhỏ giọng, chuyện này là về ca ca của T. A. Nơn. O. Y. Xong lời cuối cùng, ca ca hai chữ sau đó trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia ưu thương cùng bàng hoàng. Đỗ Duy lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ngồi thẳng dậy, không dám cười. Là thế này. Chuyện hơn 10 ngày trước, trong mắt công chúa có một tia lo lắng, ta ngẫu nhiên đi vào chỗ ca ca ở. Có chút lời muốn cùng hắn nói. Kết quả. Ta trong phòng ngửi được một ít mùi dược vật, ta hoài nghi ca ca hắn có thể là ngã bệnh. Đỗ Duy giật mình, mơ hồ đích không nhịn được đã nghĩ. Liền muốn nổi lên chính mình từng nghĩ đến. Có thể là, tuy nhiên hắn vẫn như cũ mặt ngoài bảo trì bình tĩnh. Yên lặng chậm rãi nói, nhiếp chính vương từ nhỏ không tu luyện vũ kỹ. Còn thích ma pháp. Thân thể hơi yếu, đối với công việc của hoàng đế nặng nhọc chắc ngày thường có một chút bệnh nhỏ cũng không lạ. Không, không phải bệnh nhỏ. Thanh âm công chúa Louis không lớn, nhưng là giọng nói cũng rất khẳng định, đoán chắc. Nàng nhẹ nhàng, khe khẽ lắc đầu. Vẻ mặt có một tia vớt vát, ta tại Tây Bắc chiếu cố Hung Sen mấy tháng. Thuốc trị thương của hắn đều là ta tự mình chuẩn bị. Vị kia lão ma pháp sư áo xanh dạy ta, ta không ít cách điều chế ma pháp. Mặc dù ta không phải ma pháp sư, rất nhiều nguyên lý ta căn bản là không hiểu. Nhưng sau mấy tháng, một chút cách điều chế ma pháp dược tề, cùng một chút hiệu dụng ma pháp dược tề, ta đã nắm vững vàng. Thuốc trị thương cho Hung Sen, rất nhiều đều là ta tự mình pha chế. Bây giờ, rất nhiều dược vật ta không cần nhìn, chỉ cần ngửi là có thể phân biệt ra. Đỗ Duy cười cười ân. Lão già đó cũng nói qua. Ngươi thật ra rất có thiên bê. Hơn. U. Cơn. O. Nơn. Gơn. Chúa đối với một câu khiết lệ khen ngợi này không có chút nào sắc mặt vui mừng. Vẫn như cũ vẻ mặt sầu lo. Ngày đó ta trong phòng ca ca ngửi thấy được mùi thuốc. Mặc dù ta phân biệt không được, nhưng là trong đó có một loại mùi ta lại quen thuộc. Cái mùi là băng tương quả. Đỗ Duy trong lòng nháy mạnh một cái. Ta biết băng tương quả tác dụng có thể chỉ giảm đau. Louis bi thương thở dài, tại Tây Bắc khi đó ta làm quen với dược liệu trước hết học cũng là cái này. Tuy nhiên ngươi cùng vị lão ma pháp sư áo xanh kia đều nói cho ta là loại đồ này không thể dùng nhiều nên ban đầu cấp cho hung sen trị thương thế. Băng tương quả đều là lượng rất nhỏ. Nhưng mà ta tại phòng ca ca ngửi thấy được mùi quen. Hiển nhiên rất đậm. Cũng chứng tỏ hắn dụng phân lượng băng tương quả là rất nhiều. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, yên lặng vậy cũng không thể nói cái gì. Băng tương quả loại này trừ tác dụng giảm đau còn có tác dụng khác, ngươi là nói tới là tạo ra ảo cảnh ra sao? Công chúa nhìn Đỗ Duy liếc mắt một cái, sau đó kiên quyết lắc đầu, ta hiểu rõ ca ca của ta. Hắn có cuộc sống rất nghiêm túc, từ khi hắn chấp chính tới nay, hắn cho tới bây giờ không tham đồ hưởng lạc. Mê huyễn dược cái loại này, hắn cho tới bây giờ không dính đến, có lẽ là cho hắn chữa bệnh. Ma pháp dược tề sư bản lĩnh có thể cần thay đổi phân lượng. Đỗ Duy vẫn như cũ cẩn thận địa tìm kiếm các khả năng ca ca là nhiếp chính vương. Lấy thân phận của hắn, người có thể khiến hắn quyết định dùng trong hoàng cung chỉ có một, đó là cung đình thủ tịch ma pháp sư. Louis lắc đầu, ta mặc dù không hiểu ma pháp nhưng cũng biết thân là chủ tịch ma pháp sư, bản lĩnh sẽ không phải quá ca. E Bương Nương A Quy Quy Nương Gơn. Thở dài nói tiếp, ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy ý hỏi một câu, hỏi hắn có phải hay không thân thể không tốt. Trong phòng có một đống dược vị. Ca ca lúc ấy phản ứng cũng không có gì kỳ quái. Hắn nói hắn không thoải mái. Có dùng hơi nhiều nhưng là lời này có sơ hở. Hắn cho ta là cái loại đối với ma pháp dược tề không biết chút nào. Nhưng là lại không nghĩ rằng ta tại Tây Bắc mấy tháng đã học xong không ít thứ. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng là ta lại biết, nếu như là trữ lượng lớn như lời nói, vô luận thế nào cũng không dùng được. Không nói đến văn tương quả này, ân là không dùng được cũng không cần. Đỗ Duy đổi giọng, dần dần trở nên nghiêm túc hẳn lên. Ta không dám hỏi nhiều cái gì. Nhưng là vài ngày sau, ta đều cố ý đi tìm hắn. Mỗi lần ta đều đến thư phòng, đều có mùi phản phất. Người khác có lẽ ngửi thấy được, ta cũng nhớ rất kỹ. Nói cách khác, nhiều ngày như vậy, hắn vẫn không có ngưng uống băng tương quả. Đỗ Duy nhưng đột nhiên cắt đứt Louis công chúa, nhưng hơn 10 ngày trước, ta cũng đi quá hoàng cung. Tại thư phòng gặp qua nhiếp chính vương. Lúc ấy trong phòng hắn không có Đỗ Duy, ý tứ là muốn biểu đạt nếu có cái loại này mùi, lấy bản lĩnh chính mình tuyệt đối không có khả năng không ngửi thấy. Nhưng là hắn theo sau đột nhiên nhớ ra một việc, dường như ngày đó chính mình đi gặp nhiếp chính vương tại thư phòng, cửa sổ đều là mở tung, nhưng lại thiêu đốt địa mùi hôn hương nặng mùi. Như vậy, đáp án chỉ có một, nhiếp chính vương biết chính mình tại ma pháp dược tề có năng lực rất cao, cho nên cố ý giấu diêm mình. Ngày đó trong lòng ta vẫn có chút lo lắng, không nhịn được kiếm một vài thị vệ quen thuộc hỏi một chút tình huống của ca ca. Theo miệng thì vệ ta không có thu được bất cứ nghi vấn nào, bọn họ cũng không có phát giác cái gì. Nhưng là trong lúc ta muốn bỏ đi thì ngoài ý muốn địa theo một tên thì vệ biết được một việc. Thanh âm Louis đột nhiên có chút run rẩy. Cái tên thì vệ rất tùy ý nói cho ta biết gần đây ca ca tâm tình không tốt lắm. Mọi người bên hắn đều rất khẩn trương. Bởi vì ca ca trước đó vài ngày, đã vì một chút nguyên nhân rất nhỏ xử tử 3-4 người hầu cho nên ta nghĩ nói tới đây. Louis đột nhiên có chút không đành lòng mà ngậm miệng lại. Đỗ Duy thở dài, chậm rãi nói cho nên. Ngươi nghĩ có thể là người hầu của nhiếp chính vương không cẩn thận phát hiện cái gì, cho nên ca ca ngươi diệt khẩu, đúng không? Nhưng ngươi không nguyện ý muốn ca ca ngươi vì diệt khẩu mà giết người, cho nên tâm tình bất an. Nương, hơn, ờ, cưng. Mắt Louis đột nhiên đỏ phản phất muốn khóc run giọng nói ta biết. Ta không phải một kẻ thông minh. Nhưng là ở hoàng thất chuyện ta gần đây ta biết đến ca ca đột nhiên đem ngôi vị hoàng đế cho sạc lơ. Chuyện này ta cũng đã có chút hoài nghi. Mà bây giờ, đã biết địa thân thể ca ca rất có thể việc này đồng thời không thể khiến ta không nghi ngờ. Nàng nhìn Đỗ Duy, giọng nói có chút cầu khẩn Đỗ Duy. Ta không biết chuyện này nên làm gì bây giờ. Mấy ngày qua, việc này vẫn hành hạ ta. Ta không biết cùng ai nói chuyện. Mà lỡ, nếu như chuyện này là thật, như vậy cái bí mật này càng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài ta nghĩ tới nghĩ lui. Nếu không có cách nào khác tìm Hung Sen, như vậy chỉ có thể tới tìm ngươi tê. Rơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cường, Dơn, Quy, Quy, Ờ, S, Quy, Quy. Duy gật đầu, đột nhiên nói điện hạ, nàng tín nhiệm ta như vậy. Ta nói, nếu như chuyện này là thật, như vậy cái bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ. Nhất là tại lúc này ta tín nhiệm ngươi. Louis chậm rãi nói Hung Sen đã nói qua. Ngươi là người hắn tín nhiệm nhất. Hắn tín nhiệm ngươi, như vậy là đủ. Đỗ Duy xuống xe ngựa trước, báo cho Louis. Đối với chuyện này, nàng không nên làm gì. Chuyện còn không biết rõ, không nên làm ra bất cứ hành động nào. Mà công chúa Louis đem chuyện này nói cho Đỗ Duy nghe xong, phản phất vứt đi được gánh nặng tâm lý hành hạ trong lòng nàng nhiều ngày. Tất cả chuyện tới trên người Đỗ Duy. Đưa ớt tri a tiểu thư lên xe ngựa cùng công chúa Louis, đồng thời sau khi rời đi. Đỗ Duy xoay người lại trên mặt khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng biến mất, vẻ mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng. Nghe thám báo chúng ta báo về nhân loại bây giờ theo lịch là tháng 8, hơn nữa đó là một tháng ấm áp trong năm. Đồng hổ nhìn Tê Ngưu cho nên, nếu như chúng ta tiếp tục chờ đợi, khí trời càng ngày càng lạnh. Lương thực tiêu hao cũng quá mau. Ý tứ của ngươi là... Tê Ngưu trong ánh mắt ánh lên một tia mạo hiểm. Vậy phòng tuyến của nhân loại bọn họ hiển nhiên là đem bình nguyên phương Bắc đều rút lui tới phương Nam. Chỉ cần chúng ta có thể đột phá phòng tuyến này, vọt tới phương Nam đi thì chúng ta có hết thảy. Lương thực, vũ khí, đất đai. Khi đó chúng ta căn bản không cần nghe mệnh lệnh của tinh linh. Vọt tới phương Nam đi. Đoạt lại đất đai tổ tiên chúng ta. Trọng kiến vương quốc thú nhân tốt, tốt lắm. Tê Ngưu đứng lên dùng sức cùng đồng hổ vỗ chút móng vuốt. Không đợi nữa. Chúng ta tiến công trước rốt tốt tướng quân cùng bộ hạ chờ 20 ngày thời gian cuối cùng địch nhân trước thành có động tác. Sáng sớm, thủ vệ trên tường thành binh lính đế quốc phát hiện doanh trại địch nhân phía xa toàn bộ dị động. Đương sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, xa xa dải tường gỗ lớn, vài tấm kiên gỗ cỡ lớn đều ầm ầm rồi đổ xuống. Theo sau, một đội bưu hãn ngưu tộc chiến sĩ chạy ra, trong tay cầm lấy sườn trâu to đen xì ra sức thổi lên. Tức thời nổ lên một hồi âm thanh hùng hậu. tại doanh trại tội dân một tiếng hống vang lên trước, theo sau vài cổ màu đen chạy vội ra. Màu đen của giáp sắt, ánh bạc của trường đao. Một đội thú nhân quái vật nhanh chóng tại vùng đất phía xa xếp hàng, sắp xếp đội hình. Từng bước khối trận nhanh chóng địa xếp hàng. Mà lúc này, theo cửa chính, một đầu thạch xa to lớn được đẩy đi ra. Dụng cụ gỗ chế thành đầu thạch xa đã đầu tiên được phủ một tầm da thú. Mỗi một đầu thạch xa đều có mười mấy tên toàn thân to lớn mà trầm trọng thú nhân mặc khải giáp. Mỗi tên thú nhân này, trong không khí rét lạnh sáng sớm trong miệng phóng ra nhiệt khí mang theo thanh âm hô hào. Ra sức đem đầu thạch xa đẩy tới của Doan. Lúc này tại vậy phương trận thú nhân đen kịch trong. Một mặt thô lậu thật lớn cờ da thú được cao cao địa thiêu đứng lên. Nhìn thấy vậy lá cờ đó, vô số thú nhân phát ra tận trời tiếng rít gào. Chúng nó ra sức đấm ngực, dùng đại đao trong tay đánh vào tấm chắn tiếng vang tận trời. Bọn chúng muốn tiến công. Bọn chúng muốn tiến công. Sĩ quan trên tường thành lập tức quay đầu lại kêu lớn địch tập. Địch tập mọi người lên tường thành ở. Một mặt tường thành. Hôm nay đến lượt một tướng lĩnh là Milo. Hắn một cước đạp lên tường thành, lạnh lùng nhìn địch nhân phía xa. Sau đó rút trường kiếm cao cao giơ lên. Dùng thanh âm hùng hậu uy vũ rít gào chuẩn bị chiến đấu. Các tướng sĩ, vì đế quốc mà chiến áo giáp của hắn dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang. Cùng lúc hắn xuất ra mệnh lệnh uy nghiêm toàn thân phát ra ánh mặt trời. Dưới thành tường một đội binh lính đế quốc nghiêm mật chạy tới cẩn thận cầm chắc vũ khí. Vì đế quốc mà chiến Milo tướng quân lớn tiếng gào. Vì đế quốc mà chiến trên tường thành. Vô số nhân loại đồng loạt phát ra thanh âm. Một hồi đại chiến sắp bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 759 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 759 huyết chiến. Đoạn 1-2 đông. Đông, đông, đông. Âm thanh trầm trọng vang lên. Mỗi lần thanh âm đều phản phất hung hăng ập vào tường thành đế quốc. Đánh vào lòng binh lính. Dần dần trở nên dồn dập. Giống như bùa đòi mạng, tiếng hô của thú nhân đột nhiên trở nên không hề hỗn loạn nữa. Tiếng hô chỉnh tề mà mang theo tiết tấu. Hống, hống, hống đứng trên tường thành. Binh lính đế quốc phản phất đều có thể rõ ràng nhìn thấy trong miệng đám quái vật phun ra bạch khí. Cùng khuôn mặt dữ tợn. Tinh quơ. Thể hiện sự dũng mãnh của thú nhân chúng ta đi đứng ở đài cao tại doanh trại. Một trong tam đại cự đầu của thú nhân Tê Ngư Vương rốt rống lớn. Trong lúc đó dưới đài. Một kẻ vóc dáng so với thú nhân xung quanh cao hơn tới hai cái đầu lập tức rống lên một tiếng. Tên gọi Tinh Quơ là một trong các thủ lĩnh ngư tộc được rất tín nhiệm. Hắn anh hùng thiện chiến, trong huấn luyện ngư tộc cùng chỉ huy chiến sĩ là một thủ lĩnh lợi hại. Cùng ngư tộc bình thường bất đồng. Cái tên Tinh Quơ trong thú nhân cũng là cực hiếm bạc tê ngư trâu trắng. Một thân thô dày, da tay hiện đầy tính cứng rắn. Ngay cả phi đao sắc bén đều chém không nổi da tay nó. Càng huống chi nó giờ phút này trên người vẫn mang một tầm thiết giáp. Tại chóp mũi chỗ sườn đeo một viên hoàng thật lớn màu bạc. Đây là nhất trong biểu tượng thân phận cao quý ở Tê Ngư tộc. Mà thân thể tráng kiện, trừ ra một thân trời sinh da cực dày ở ngoài, nó vẫn sở hữu lực lượng đáng sợ so với chiến sĩ Tê Ngư bình thường. Nghe rút ra lệnh, tinh quơ rống lên một tiếng, cầm lấy vũ khí của mình, đó là một thanh lan nha bổng gần hai thước, đi nhanh ra ngoài. Cuộc chiến lập tức bắt đầu. Tinh quơ là dũng sĩ cùng người chỉ huy thú nhân có thanh danh hiển hách. Nó chạy tới trước đội ngũ, giơ tay phải lên rống lớn xe bắn đá, chuẩn bị điều chỉnh góc độ bên ngoài doanh trại. Một loạt đạn đá do ngưu tộc chiến sĩ chuẩn bị lập tức khiến công việc lu bù lên. Đem một khối đá lớn hình tròn mang tới. Còn có ngưu tộc chiến sĩ khẩn trương điều chỉnh góc độ. Đá tảng khi được đẩy tới phía trước một khoảng, lăn vào bệ phóng. Chú ý! Xe bắn đá công kích. Giữ vững vị trí người không phận sự tiến vào tháp lâu. Xe bắn đá Kata Bơn trong đế chế Milo vẫn như cũ đứng ở thành lâu tối cao. Phía sau hắn trên tường thành, một lá cờ đế quốc hình hoa bụi gai tung bay trong gió. Tinh quơ nhìn thấy xa xa trên tường thành cái tên nhân loại toàn thân khải giáp. Không chút nào tránh vẫn đứng ở nơi cao nhất thành lâu. Thậm chí vẫn đứng trên tường. Tinh quơ hé ra miệng nanh cười một tiếng, sau đó cánh tay lên cao, hung hăng hạ xuống. Tiếng ầm ầm phía sau dày đặc vang lên. Mỗi xe bắn đá đều đem một viên đá tảng khổng lồ hướng tường thành nhân loại bắn ra. Trên bầu trời, nhất thời vẽ ra vô số đạo hồ tuyến. Theo một viên đá tảng đánh lên tường thành, lập tức phát ra âm thanh ầm ầm như sơn băng địa liệt. Phòng tuyến các bè khi của nhân loại đích kiến tạo cực kỳ chắc chắn. Mặt thành tường bên ngoài trúng đạn đá cũng không bị thiệt hại quá lớn. Đá tảng đánh vào lập tức vỡ ra, mà tường thành vẫn như cũ nguy nga bất động. Chỉ là có vài viên đạn đá rơi vào trên tường thành, nhất thời đem rất nhiều binh lính nhân loại vẫn kiên cường giữ vị trí đập đến tan xương nát thịt. Một viên đạn đá đều chừng đến gần hai thước đường kính, nhưng dưới công nghệ của ả nhân liền biến thành hình tròn. Một khi rơi vào trên tường thành, chẳng những đem tường chấn động, còn có thể theo quán tính chuyển động. Nhất thời tiếng kêu thảm bên trong, một lượng không nhỏ binh lính trên tường thành không cách nào trốn bị đá lăn hóa thành tương thịt. Tìm kiếm chỗ che chở, thanh âm uy nghiêm của Milo tướng quân vẫn như cũ tại thành lâu tối cao vang lên. Phòng tuyến các bè khi kiến tạo tường thành cũng có chuẩn bị để đối phó địch nhân dùng xe bắn đá công kích. Tại trên tường thành mỗi khoảng có một cái tháp lâu. Vì tránh né đứt đạn đá, càng ngày càng có nhiều binh lính chen vào tháp lâu. Tháp lâu này cũng chỉ dùng cả khối đá lớn hoàn chỉnh mà thành, thiết kế chống lực va đạp mạnh. Hơn nữa, xe bắn đá tuy là vũ khí công thành, nhưng có nhược điểm là độ chính xác thấp. Cho dù chiến sĩ ưu tú cũng cơ hồ không cách nào chuẩn xác khống chế đường đạn. Cũng không có cách khống chế điểm đạn rơi. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức tấn công dày đặc bao trùm tạo thành thương tổn với địch nhân. Có thể nói, xe bắn đá quý không phải ở kỹ thuật mà ở số lượng. Theo đại quân thú nhân bắn chừng 100 viên đạn đá. Khắp nơi trên tường thành nhìn qua rất ngổn ngang. Đá tảng vỡ vụn tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng khi thú nhân kết thúc lượt công kích đầu tiên, cấu trúc của tường thành mặc dù khắp nơi đều bị tổn thương, nhưng chủ thể vẫn còn nguyên vẹn. Đá tảng trước năng lực phòng ngự của tường thành không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là có ít đá tảng lướt qua tường thành, rơi vào trong thành. Đạn đá hình tròn lăn qua lăn lại một chút, tạo cho con người chút phiền phức ngoài ý muốn. Khi tro bụi dần dần tán đi, tướng quân Milo vẫn hiên ngang đứng ở trên tường thành như cũ. Đồng thời binh lính tránh né ở các tháp lâu cũng vọt ra, nhất thời tường thành đầy người. Cũng không biết ai khơi mào, binh lính nhân loại bắt đầu cười rộ, sau đó mắng chửi giễu cợt đối phương. Ha ha! Quái vật đúng là quái vật, thấy không ông nội đây ngay cả lông cũng không rụng. Các ngươi chỉ đâu biết ném đá ra sao, có tên binh lính dứt khoát bỏ giáp. Xoay người lại quay về thú nhân ở phía xa hung hăng vỗ mông. Làm đủ các động tác nhục mạ đối phương. Binh lính nhân loại trên tường thành điên cuồng cười nhạo, đồng thời cũng tự cổ vũ sĩ khí. Mà thú nhân ở xa mặc dù không hiểu hành động đó là gì, nhưng cũng bị các động tác đó chọc giận. Lúc này, Milo đứng trên tường thành hạ lệnh. Đâu chỉ có đá tảng, cho lũ quái vật dã man này nếm thử lợi hại của chúng ta. Nỏ pháo chuẩn bị theo mệnh lệnh của hắn truyền xuống, mỗi tháp lâu trên tường thành đều đẩy nỏ pháo ra. Mỗi nỏ pháo đều là tên đã lên dây, sẵn sàng nhả đạn. Nhắm vào xe bắn đá của chúng nó, pháo thủ nỏ pháo lập tức điều chỉnh góc độ. Những nỏ pháo do nhân loại chế tạo này, đương nhiên so với xe bắn đá nguyên thủy hiện đại hơn rất nhiều. Còn có pháo thủ kinh nghiệm phong phú, đem nỏ pháo toàn bộ nhắm vào xe bắn đá phía sau phương trận đối phương. Chỉ chốc lát, nhân loại phát ra lực phản kích mạnh mẽ. Trên tường thành từ mỗi tháp lâu, hơn 10 nỏ pháo đồng loạt phóng ra. Hơn 10 mũi tên cực lớn bay tới. Nỏ pháo này lợi dụng lực đàn hồi của dây phóng ra, xạ trình có thể đến 1.500 thước. Thực ra là lợi khí trên chiến thuyền. Trong vòng ngàn thước có thể dễ dàng xuyên thủng thuyền địch. Có thể thấy uy lực cường đại mức nào. Nỏ pháo 3 lít ta xe pháo trong đế chế quan trọng hơn là nỏ pháo trên tường thành không chỉ mạnh hơn xe bắn đá rất nhiều, mà dưới tay pháo thủ dày dặn kinh nghiệm thao túng, độ chuẩn xác có thể tăng lên 3 thành. So với công kích bao trùm bừa bãi như xe bắn đá mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn 10 đạo mũi tên khổng lồ bắn ra, ánh kim loại phản xạ xẹp qua bầu trời như 10 ngôi sao. Trên tường thành nhất thời phát ra tiếng hò reo hoan hô. Tựa như nhìn thấy xe bắn đá của thú nhân xa xa lần lượt bị đánh trúng. Rất hiển nhiên, lần này nhân loại mạnh hơn thú nhân. Ở khoảng cách bình thường, độ chuẩn xác ít nhất cũng đạt 5 thành. Lực đạo mạnh mẽ đập vào, mũi tên bắn trúng xe bắn đá lập tức khiến gỗ đá bay tan nát rồi ầm ầm xuyên qua. Rồi ầm ầm một tiếng, xe bắn đá cao lớn liền sụp đổ. Trong doanh trại thú nhân, tinh quơ cùng đông đảo binh sĩ thú nhân phẫn nộ hống kêu, nhưng là đối với loại viễn trình vũ khí của con người không hề có biện pháp. Nhìn nhân loại trên tường thành hoang hô vang trời, tướng quân thú nhân tinh quơ hung hăng phất tay tiến công. Đội một xuất phát tiến lên, lấp hào của đối phương âm thanh lần nữa vang lên. Đội ngũ thú nhân tiến lên, chiến sĩ đi trước trong tay cầm các loại đồ vật. Có bao tải đầy cỏ, bao bố đầy cát. Có hòn đá thật to, hoặc ít nhất cũng là cành cây. Thú nhân vọt tới chiến hào, mang theo thanh âm rít gào bưu hãn. Trên thành lâu, Milo lập tức trầm sắc mặt, quay đầu gọi lớn, gọi cung tiến thủ chuẩn bị, cung tiến thủ chuẩn bị. Cung tiến thủ chuẩn bị ở chiến trường này không có hệ thống thông tin, khi tướng lĩnh ra lệnh, chỉ có thể dựa theo binh lính từng bước truyền tin. Bên trong tường thành, phía dưới nhân loại đã tập kết được 2.000 cung tiễn thủ, xếp thành 3 hàng. Xếp xong, cung tiễn thủ tinh nhuệ của bạo phong quân đoàn lập tức rút trường cung xuống. Cung tiễn thủ của nhân loại đều được chuẩn bị tốt. Bọn họ mỗi người vẫn duy trì sắc mặt kiên nghị, tinh thần trầm tĩnh. Mỗi gã đều được trang bị quân trang tốt nhất, ngoài quân cung, giáp da, đoạn kiếm còn 15 mũi tên sắt. Giờ phút này, mỗi gã cung tiễn thủ tay đã nắm sẵn tên. Nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt đã xếp lên dây cung, tất cả một động tác đồng loạt làm ra, mang tên đặt lên dây. Lúc này, trên tường thành đã sớm có người chuyên quan sát phương vị truyền đến tin tức địch nhân địch tiếp cận. 800 thước. góc bắn 40 độ. Bắn ông. 3.000 cánh cung đồng thời rung động, âm thanh đáng sợ. Theo cái thanh âm này, vô số mũi tên nhọn bay ra từ bên trong tường thành vọt lên cao, hướng lên trời bay đi. Chỉ chốc lát sau, mấy ngàn mũi tên nhọn lao trên trời, giống như mây đen bay lên. Sau đó theo quan tính, mấy ngàn mũi tên đều rơi xuống như mưa rơi. Đội cảm tử của thú nhân đang ra sức chạy tới. Chúng thở hồng hộc. Trong tay mang bao tải, bao bố, đá tảng, cành cây. Nhưng chưa đến gần được chiến hào, mưa tên đã rơi xuống. Nhất thời, mưa tên ào ào chuẩn xác bao trùm mũi tiến công của đội cảm tử thú nhân. Trong tích tắc một đám thú nhân gã xuống hàng loạt. Thanh âm hư hư hư hư vang lên. Dưới thành lập tức thành chiến trường thảm khốc. Thú nhân không có ý định chạy trốn, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết và gào thét phẫn nộ. Thú nhân không cam lòng. Kẻ trước chết người sau vẫn tiến lên. Đồng thời ỷ vào thân thể cường hãn, da thịt dày chắc. Trúng 5-6 mũi tên còn chạy thêm chục bước mới ngã xuống. Mà có tên thú nhân bị bắn trúng mắt cá chân, lê trên mặt đất, gào hét ầm ĩ. Mặc dù thú nhân thể chất thiên phú cường hãn, da dày thịt chắc khiến chúng có được lợi thế. Nhưng trước trận chiến, 3.000 kỵ binh đánh nhau một hồi, cũng mang về đủ tin tình báo. Trong đợt kỵ binh xuất chiến đó, mang về tin tức quý giá. Nào là trình độ thân thể cường tráng của chúng, còn có khải giáp cứng rắn. Thống soái quân đội nhân loại lập tức bỏ qua tên gỗ, dùng tên sắt. 3.000 cũng tiễn thủ tinh nhuệ hôm nay đều là sử dụng tên sắt mạnh mẽ quý giá. Sau một lượt bắn, đội quân thú nhân ít nhất mỏng đi 3 phần. Chỗ còn lại lập tức tự phát đem đội hình phân tán ra. Vẫn không sợ chết, hướng tới chiến hào lao vào. Địch tiếp cận 600 thước. Bắn quan sát viên trên tường thành lần nữa phát lệnh. Có thể trở thành quan sát viên cho cung tiễn thủ. Trước hết cần là cung tiễn thủ dày dặn kinh nghiệm, rồi học qua khảo sát cự ly, trở thành đôi mắt cho cung tiễn thủ khác. Địch tiếp cận 400 thước. Bắn ông. Dây cung chấn động. Hàng loạt tên nhọn bắn ra, thu lấy tính mạng kẻ thù. Sau 3 lượt bắn, đội cảm tử của thú nhân chỉ còn hơn nửa, cuối cùng vọt tới bờ hào. Thú nhân dù còn sống lúc này cũng đã bị thương, có tên trúng đến vài tiễn. Chỉ là không trúng chỗ yếu hại, hơn nửa thú nhân trời sinh thô lậu. Dù toàn thân đầy máu vẫn lao tới hào. Từng khối đá, từng cành cây, bao cát ném vào hào. Nhưng vận mệnh chờ đợi chúng nó vẫn như cũ. Không an toàn. Trên tường thành từ mỗi tòa tháp lâu, cung tiễn thủ nhân loại cũng chạy ra. Cung tiễn thủ này trong tay tuy cầm vũ khí kém hơn với đội cung thủ trong thành, nhưng để đối phó với địch nhân ở gần là đủ rồi. Bắn xuống một mệnh lệnh phát ra, hàng loạt mũi tên nhọn chuẩn xác bắn về phía những thú nhân đã hoàn thành sứ mạng. Hàng loạt thân ảnh thú nhân ngã xuống. Có kẻ ngã nhưng chưa chết, vẫn phát ra tiếng hống kỳ dị. Còn có thú nhân trước khi chết gầm lên một tiếng lao vào trong hào của con người. Trong hào đã sớm bị bố trí cọc gỗ bén nhọn. Thân thể thú nhân rơi xuống, đều bị xuyên qua, nhưng càng lúc càng nhiều thú nhân không có ý quay đầu. Sau khi vứt đồ trong tay đi, lập tức lao vào trong hào. Dù có chết cũng dùng thi thể cố gắng lấp hào của con người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 760 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 760 huyết chiến. Đoạn 3-4 mặc dù con người đã lâu không gặp loại địch nhân khống sợ chết này, nhưng dưới huấn luyện nghiêm khắc, cung thủ vẫn liên tục bắn tên xuống dưới. Cả buổi sáng thú nhân đều tự sát như nhau. Hàng loạt đội cảm tử mang theo tiếng rít gào, lấy phương pháp tự sát ào ào nhắm vào phòng tuyến của con người. Dùng đồ vật trong tay, dùng thi thể của mình, liều mạng lấp hào. Cung thủ trên tường thành đã sớm chuyển sang đội dự bị. Cũng đã thay đổi vài lần. Bởi một gã cung thủ ưu tú cũng chỉ có thể bắn ra 10 mũi tên rồi sẽ hai tay vô lực bỗng chạy lệnh. Không thể tiếp tục bắn. Điều đội dự bị lên. Bắn đội dự bị rút xuống, đội chính lần nữa chuẩn bị. Đổi lại. Lại đổi lại suốt sáng sớm. Ngay cả quan sát viên trên tường thành cũng thấy khản giọng. Thú nhân thư hồ không tiếc mạng. Cảm tử đội như sóng biển ào ào tiến lên. Trên chiến trường, thi thể thú nhân lưu lại đã vượt quá 5.000. Mà chiến hào nhân loại cực khổ đào bới cơ hồ đã bị lấp đầy. Đối mặt với cái loại thú nhân cơ hồ dùng phương pháp tự sát xung phong. Ngay cả sĩ quan qua huấn luyện nghiêm khắc cũng không khỏi rung động. Cảm tử đội của thú nhân thậm chí còn có chút kích phát thú tính. Đội cảm tử phía sau còn cởi hết khải giáp liền chạy lên, không mặc giáp còn có thể khiến mình nhanh hơn được chút ít. Khắp nơi trên chiến trường đều là thi thể thú nhân. Milo tướng quân vẫn đứng trên thành lâu, sắc mặt đã sớm chuyển thành cực kỳ âm trầm. Suốt mấy trăm năm, nhân loại đã bao giờ gặp phải địch nhân cường hãn như vậy? Mấy trăm năm hòa bình, quân đội nhân loại có lúc nào từng gặp qua cường địch không sợ chết như thế? So với thú nhân, thảo nguyên kỵ binh từng là địch nhân của đế quốc coi như không là cái gì. Hơn 6.000 thú nhân cảm tử đội toàn bộ chết vì lấp hào. Mấy ngàn thú nhân tử vong. Mà tinh quơ vẫn giữ ánh mắt bảo trì lĩnh khúc như cũ bình tĩnh. Yên lặng. Cái tên Bạch Tê Ngưu tướng quân quý tộc căn bản không để ý tới mấy cái chết này. Bởi vì đội cảm tử này tuy là thú tộc nhưng đều là tội phạm cùng những kẻ xuất thân đê tiện. Căn cứ truyền thống của thú nhân. Những người này vào đội cảm tử. Chỉ có liều mạng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể triệt tiêu tội của họ. Mới khiến địa vị trong tộc tăng lên. Chúng chính là pháo hôi. Chỉ là pháo hôi thôi. Chết mi nó rồi thì tăng địa vị làm éo gì tinh quơ nhìn dưới thành tường. Lúc đầu nguyên bản là chiến hào dài cả trăm thước. Sau khi trải qua lượng lớn xác chết đổ xuống đã gần như thành đất bằng hạ lệnh hào đã bị lấp bằng. Đẩy vũ khí công thành lên. Chiến sĩ tiến lên. Ta muốn hôm nay trước khi mặt trời lăn, phá hạ tường thành nhân loại. Kẻ nào lên tường thành trước thăng liền 3 cấp. Thưởng 100 cân kim cốt lệnh tướng quân truyền xuống, thú nhân phía sau lập tức động. Thú nhân chiến sĩ từng người phía sau lấy ra tấm chắn khiên sắt cỡ lớn đem lên phía trước, hai bên. Tối hậu còn có thú nhân ở giữa đem tấm chắn mang lên trên đầu. Rất nhanh, phương trận từng bước chậm rãi tiến tới, hướng tới tường thành tường, chạy tới. Trước sau, trái phải đều bị tấm chắn to lớn ngăn cản. Phương trận của thú nhân như một con rùa. Chậm rãi tiến đến tường thành của nhân loại. Cung thủ trên tường thành lập tức ào ạt bắn xuống. Mưa tên dày đặc rơi vào phương trận nhưng cũng chỉ có thể vô lực phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Chỉ có tên nào không may. Không cẩn thận thò chân ra bên ngoài tấm chắn. Hoặc là khi xếp hàng không đủ cẩn mật. Để lộ ra khe hở. Cung tên theo khe hở tiến vào. nhưng trừ vài lần cá biệt. Đối với phương trận tiến tới như sắt thép không có biện pháp công phá. Nói tới trên tường thành, tướng quân Milo lập tức nhìn ra loại phương trận này lợi hại thế nào. Lập tức hạ lệnh trường cung thủ đình chỉ công kích. Cung thủ trên tường thành tự do di động, nhằm vào các địa phương bên ngoài tấm chắn công kích. Đồng thời, tháp lâu xung quanh toàn bộ dùng nỏ pháo khai hỏa. Hư hư hư hư âm thanh xé gió không ngừng vang lên, còn có âm thanh nỏ pháo phóng ra vũ khí trầm trọng. Thực sự chỉ có loại vũ khí hạng nặng mới có thể kích xuyên thiết phương trận của đối phương. Nhưng là dù sao uy lực nỏ của tiễn là ở tập trung một chỗ và xuyên thấu mà không phải sát thương diện tích rộng. Mặc dù vài nỏ pháo đánh trúng trận đối phương, mạnh mẽ xuyên thấu, mỗi lần đều làm vài tên tan xác. Nhưng trận địa này hiển nhiên là tinh nhuệ của thú nhân. Vừa mới có lỗ hổng bên trong lập tức có thú nhân nhanh chóng đi ra giơ tấm chắn bù lỗ hổng. Về phần bắn vị trí đối phương lộ ra, chân ở ngoài tấm chắn dù sao như vậy rất khó khăn. Không phải mỗi cung thủ đế quốc đều có thể bách phát bách trúng. Thiết phương trận của thú nhân vẫn chịu sát thương rất nhỏ. Mà lúc này, cuối cùng, đối phương tới dưới tường thành. Lúc này, âm thanh loạt xoạt vang lên, thú nhân đồng loạt thu lá chắn về. Binh lính trên tường thành mới kinh ngạc nhận ra. Lúc đầu tại mỗi thiết phương trận bảo vệ bên dưới còn có vài đội thú nhân sĩ mang thang thật dài ẩn tàng ở trong đó. Cung thủ trên tường thành bắt đầu bắn thẳng đứng xuống, nhiều binh lính mang đá tảng đã sớm chuẩn bị ào ào ném. Mặc dù binh lính trên tường thành liều mạng phản kích, nhưng thang cũng từng bước được dựng lên. Thú nhân đồng dạng có dũng mãnh của cảm tử đội. Từng tên binh sĩ thú nhân, sau khi bỏ tấm chắn, dù bị đá đập, tên bắn, nhưng chỉ cần không chết vẫn kiên cường đứng vững. Rất nhanh trên mặt thành đã có hơn 10 thang lớn dựng tới, thú nhân từng bước tiến lên, hai mắt đỏ ngầu. Toàn lực phản kích đem bọn chúng đánh xuống Milo giơ lên cao trường kiếm, không ngừng phát ra lệnh lệnh. Mỗi mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống, binh lính nhân loại dùng trường kiếm hung hăng chém đối phương, hoặc là đẩy xuống. Ngẫu nhiên trên tường thành có mấy tên thú nhân đang trèo lên, bị nhân loại hợp lực đẩy ra, mang theo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống nhưng cố gắng hết thảy. Phản phất không chút nào lay động dục vọng tiến công của thú nhân. Thang dài đổ xuống phía dưới sẽ lại có 10 thú nhân lập tức không để ý đá tảng và tên của đối phương ra sức một lần nữa đem nó giơ lên hung hăng đẩy tới. Ở trên có thú nhân bị đánh rớt xuống. Ở dưới vẫn có thú nhân liều lĩnh lão lên dưới sư công kích dũng mãnh của thú nhân. Cuối cùng có thú nhân thành công lên được tường thành. Đương nhiên chờ đợi hắn là vô số lợi kiếm đã chuẩn bị sẵn. Tên thứ nhất, tên thứ hai, thứ ba thú nhân từng bước vừa mới lên tường thành lập tức bị binh lính nhân loại loạn kiếm xé xác. Hoặc là lập tức xuất hiện mười mấy lỗ máu. Nhưng là chiến sĩ thú nhân cho dù là liều chết cũng sẽ lao lên phía trước dày đặc trường kiếm. Cho dù là dùng thi thể và thể trọng của mình cũng muốn cố gắng đem quân thủ nhân loại đẩy lùi một khoảng cách. Để đồng bạn phía sau có thể giảm bớt áp lực. Cuối cùng quân thủ thành nhân loại bắt đầu xuất hiện thương vong. Chiến sĩ thú nhân hơn nhân loại nhiều, điều này không thể nghi ngờ. Nhất là một vài thú nhân chiến sĩ bậc cao. Chúng nó lên tường thành sau đó thường thường đối mặt 7-8 binh lính nhân loại đồng thời công kích nhưng vẫn có thể ương ngạnh chống cự. Thú nhân có khí lực cường đại còn có lực công kích siêu cường. Thường thường binh lính nhân loại một kiếm đâm vào đối thủ nhưng căn bản không cách nào hình thành vết thương trí mạng. Đối phương chỉ cần xoay người lại, trở tay một đao là có thể làm cho một nhân loại bị đánh chết. Đó là lực lượng chênh lệch quá lớn. Trên thành lâu, Milo nhìn thấy tường thành bên trái có thang dài rằng co, quân phòng vệ nhân loại tự hồ đã có chút dần dần không đỡ được. Trong thú nhân có mấy tên chiến sĩ vóc người đặc biệt, hiển nhiên là dũng sĩ của quân địch, sau khi xông lên gắt gao ngăn cản nhân loại xung quanh, làm cho phía sau càng ngày càng nhiều thú nhân vọt lên. Mỗi thú nhân xông lên, áp lực với nhân loại sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bởi vì theo chiến đấu lực mà nói, Bạo Phong quân đoàn tinh nhuệ, binh lính cùng thú nhân chiến sĩ so sánh chiến đấu lực đối so với cần 3 binh lính nhân loại mới có thể đối phó một chiến sĩ thú nhân. Mà gặp thú nhân cao cấp, chiến sĩ binh lính nhân loại lại càng thương vong thật lớn. Rút kiếm, Milo tướng quân theo trong miệng gào lên hai chữ. Phía sau hắn là đội thân binh trực thuộc. Trong quân đội có thể trở thành thân vệ cho tướng quân đều là chọn ra dũng sĩ có sức chiến đấu cực mạnh. Dũng sĩ này so với binh lính bình thường chiến lực lại càng cao, nhiều người còn có cấp bậc võ sĩ. Giờ phút này Milo ra lệnh một tiếng, hắn mang theo đội thân vệ của mình nhảy xuống hướng nơi tường thành xuất hiện nguy cơ lao qua. Ken Milo đâm một kiếm, hung hăng bổ vào đại đao một tên chiến sĩ thú nhân. Trường kiếm của tướng quân phát ra quang mang đấu khí. Trường đao của thú nhân trường đao lập tức gãy thành hai đoạn, mà đồng thời kiếm phong trực tiếp chém vào vai đối phương. Phục một cổ máu nóng phúng vào mặt Milo. Hắn cũng mặc kệ, tiện tay rút kiếm dùng sức chém xuyên qua. Một cước đá ngã thi thể, tiếp tục đánh về phía thú nhân kế tiếp. Vị tướng quân này có thực lực trung giai kỵ sĩ, giống như hổ vào bầy dê. Hơn nữa phía sau hắn có thân vệ, thực lực võ sĩ. Nhất thời đoạt lấy tường thành đang muốn thất thủ. Trường kiếm của Milo ra sức chém ngang đem kẻ thú đẩy xuống thành tường. Một tên kia thú nhân không cam lòng rơi xuống. Milo vượt qua từng bước một cước hung hăng đá vào thang của đối phương, trực tiếp đạp gãy nó. Sau đó hắn giáng vung tay, một đạo quang nhận từ trường kiếm nhất thời đem thang chém gãy tan nát. Milo trên mặt đầy máu tươi, một đầu tóc dài cũng đẫm máu. Thực ra, lúc đầu tướng quân mang khải giáp ra sức hô hào, quân thủ của nhân loại sĩ khí đại tăng. Giết! Đem lũ quái vật đuổi xuống tường thành dưới tường thành phương trận thú nhân. Đen đặc như kiến, giơ cao tấm chắn, không ngừng tiến lên tiếp cận tường thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 761 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 761 chiếc nanh của phòng tuyến các bè khi đoạn 1-2-3 chủ yếu là phía bắc tường thành. Mặc dù Milo tướng quân anh dũng mang theo đội thân vệ chém giết, giống như chữa cháy không ngừng chạy qua chạy lại, nhưng nhìn lại, việc phòng thủ tường thành càng lúc càng gian nan. Binh lính nhân loại đã bắt đầu rút về sau, cơ hồ có chút không chống đỡ nổi. Lúc này từ xa nhìn lại, một mặt tường thành đã dựng hơn 10 giá thang lớn, mà theo sau dưới tường thành, thú nhân vẫn mang thiết trận lục tục đi tới. Bởi vì trên tường thành đã lâm vào một mảnh chém giết, quân thủ thành căn bản không rảnh tay dùng cung tiễn hạn chế thiết trận của thú nhân tiến tới, làm cho thiết trận nhất thời tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Đội thú nhân chiến sĩ cái loại thiết trận che kín bốn phía, mỗi nhóm ước chừng là 1.000 chiến sĩ thú nhân. Từ sáng sớm công thành chiến đến bây giờ tinh quơ tổng cộng xuất ra mười mấy thiết trận đi tới. Hơn một vạn chiến sĩ thú nhân trước sau tiến về phía tường thành nhân loại công kiếp. Trên tường thành khắp nơi đều là cảnh chém giết. Tiếng thảm thiết kêu rên, huyết nhục bay loạn. Xa xa đứng trước quân đội thú nhân. Bạch Tê Ngưu tinh quơ lạnh lùng nhìn tường thành cười lạnh hừ. Xem ra những nhân loại chỉ có bản lĩnh như vậy sao? Nghe Lan Kỵ Binh nói, nhân loại vì kiến tạo phòng tuyến này mất 2 năm xem ra cũng chỉ có như thế. Chỉ một buổi sáng đã ngăn không được hừ chính xác trên tường thành. Càng lúc càng nhiều chiến sĩ thú nhân tụ hợp lại. Sau đó mấy người một tổ vững vàng tạo thành nhóm tử thủ tại chỗ làm cho phía sau càng có nhiều hơn chiến sĩ thú nhân có thể lên được tường thành. Binh lính nhân loại tự hồ sĩ khí đã dần dần thấp xuống. Mặc dù vẫn như cũ đang chống cự, nhưng là cũng đã dần dần bất tri bất giác chậm rãi lui ra phía sau. Cảnh này khiến thú nhân càng lúc càng chiếm được nhiều không gian. Cứ như vậy hử? Đây là sức chiến đấu của quân đội nhân loại. Như vậy xem ra trong hôm nay, chúng ta là có thể chiếm cứ cái cứ điểm này. Nghe nói nhân loại tại phương Bắc thiết lập 3 cứ điểm như vậy hử cũng chỉ có thế. Tinh quơ trong lòng bắt đầu có chút đắc ý. Hắn thậm chí ngay cả đội tinh nhuệ dự bị cũng không cho tiến lên. Ngay cả khí giới công thành mạnh mẽ do ả nhân chế tạo cũng không sử dụng. Còn có thú nhân tộc cự thú Behemo cũng không có dùng tới dựa vào đơn giản than leo tường. Đã cơ hồ làm cho nhân loại không đỡ được. Giờ khắc này trong lòng thú nhân tướng quân không khỏi có chút xem thường sức chiến đấu của nhân loại. Xem ra trước mặt vô địch chiến sĩ thú nhân loại quả nhiên là không chịu nổi một kích a. Thú nhân chiến sĩ tại phương diện sức chiến đấu lực quả nhiên là hơn nhân loại. Chủng tộc mềm yếu. Đại nhân không sai biệt lắm. Tại phía bắc trên tường thành, phía sau quân thủ thành liên tiếp bị đẩy lui bên trong một tòa tháp lâu cao cao. Một cặp mắt nhìn qua lỗ hổng lạnh lùng quan sát cảnh chém giết thảm thiết trên tường thành. Rốt túc sắc mặt lạnh lùng, mặc dù tuổi cao, nhưng là vị đế quốc lão tướng vẫn mang vẻ mặt cương nghị cùng quả cảm. Trên chiến trường, hắn vẻ so với bộ tướng phía sau trầm ổn hơn nhiều. Đại nhân thân là con trai. Louis An te lá gan so với những người khác lớn một chút. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không nhịn được thấp giọng thúc giục nói ta thấy là. Milo tướng quân tự hồ có chút không ổn. Câm miệng. Rốt tốt nhíu mày quay đầu lại liếc mắt một cái Milo tướng quân là ta đề đạt lên ta hiểu rõ hắn. Hắn còn chưa đạt đến cực hạn nhìn con. Rốt tốt trong lòng thở dài dù sao cũng tuổi còn trẻ a. Con trai mình mặc dù tác chiến dũng mãnh nhưng là cũng một mãnh tướng đơn thuần. Trong chiến tranh chỉ biết mạnh mẽ đánh tới là không đủ. Tương lai khi mình già đi, gia tộc phải nhớ. Nếu muốn tại tồn tại được trong quân đội đế quốc, nhất thiết cần trí tuệ nhưng trí tuệ hết lần này tới lần khác là một nhược điểm của con mình. Trong lòng mềm nhũn. Rốt tốt chỉ vào tường thành kiếp chiến nói thấy rõ rồi chứ. Milo tướng quân rất thông minh. Binh lính mặc dù nhìn như lui về phía sau. Nhưng không có tán loạn. Bọn họ đang dùng sách lược lui về phía sau một chút. Đem không gian nhường cho địch nhân. Tận lực hấp dẫn càng nhiều địch nhân lên tường thành. Ngươi hiểu chưa? Bây giờ còn chưa tới lúc. Chờ một chút. Ngươi xem phía dưới ra sao. Trận của địch nhân còn đang đi tới. Để cho bọn họ tới nhiều một chút. Đánh một trận này chúng ta bỏ ít tiền vốn mà thu hoạch lại cao. Nhưng còn binh lính chết. Louis Ante có chút ngần ngừ. Chiến tranh nào không chết người rốt tốt lạnh lùng đứt nhìn con liếc mắt một cái chờ một chút. Milo còn có thể chống đỡ trong chốc lát thời gian từng phút từng giây từ từ trôi qua. Nhìn thấy trên tường thành đế quốc, quân thủ thành lui ra phía sau càng lúc càng nhiều. Cơ hồ có một phần nhỏ tường thành bị thú nhân chiếm cứ. Chỉ là dọc theo hai bên tường, còn bị quân thủ thành đế quốc từ từ chiếm lại. Trên tường thành thú nhân muốn chiếm cứ một cái tháp lâu. Chúng điên cuồng muốn phá hủy đại pháo. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ thú nhân lên trên tường thành, cố gắng tiến công vào bên trong. Nhưng tường thành bên trong vẫn như cũ được quân đội nhân loại chiếm giữ. Tử thủ chống cự. Trên tường thành đã có hơn 2.000 chiến sĩ thú nhân. Tường thành so với nguyên lý quân sự của đế quốc rộng hơn rất nhiều. Nhưng đối với thân hình khổng lồ của thú nhân mà nói, tường thành cũng quá hẹp. Một đống thú nhân dồn lại, đồng thời chỉ có thú nhân phía trước có thể cùng nhân loại tiếp tay. Thú nhân phía sau chỉ có thể điên cuồng quát to. Đối với phía trước, nhân loại chỉ cần vững vàng chiếm cứ một bộ phận tường thành kết thành trận phòng ngự vẫn như cũ có thể cố gắng chống cự thú nhân tiến tới. Mà Milo tướng quân tự hồ sau khi mang theo đội thân vệ dũng cảm qua lại chém giết cũng dần dần hao hết dũng khí. Gã vừa mới được tặng hôn chương anh dũng đế quốc trên người khải giáp cũng bị tàn phá mấy chỗ. Khải giáp bảo vệ tay trái bị chém một nhát thật sâu. Vết thương toan hoát. Cánh tay nối với cơ thể đã là một mảnh mơ hồ. Vừa rồi hắn giao thủ với một tên thú nhân cao đẳng chiến sĩ nên mới bị thương như vậy. Dưới lực lượng cường hãn của thú nhân trực tiếp đem khải giáp của hắn chém xuyên qua. Nếu như không phải thân là tướng quân, khải giáp của Milo là tinh phẩm. Đổi khải giáp bình thường của binh lính sợ rằng đây một đao là có thể đem tay Milo chém đứt. Trên đùi hắn còn một đao tuy nhiên may là không nặng. Giờ phút này Milo trên mặt đầy máu tươi. Cánh tay rời rạc, chính hắn cũng không biết rốt cuộc chém giết nhiều ít thế nào. Vừa rồi trường kiếm sớm đã mất, giờ phút này hắn cầm trong tay một thanh lan nha bỗng đoạt được của đối phương. Thời gian từ từ trôi qua, trong cái tháp lâu đằng xa, sắc mặt rốt tốt tướng quân dần dần trở nên nghiêm túc. Mặc dù hắn nhìn qua vẫn như cũ rất trầm ổn, nhưng là nắm chặt chuôi kiếm đến trắng cả ngón tay, cũng thể hiện tâm tình khẩn trương của vị lão tướng quân. Cuối cùng tướng lĩnh phía sau đã nhịn không được, khi đó rốt tốt mới nói: "Tốt lắm, thỏ vào lưới rồi." Bắt đầu đi từ xa, tướng quân thú nhân tinh quơ đang mãn nguyện, nhân loại liền phát động chiêu tuyệt sát. Đầu tiên là một mảnh chiến hào được rút đi. Thực ra khi nhân loại đào chiến hào, đã sớm chôn dấu ốm dẫn ở dưới. Dưới lệnh bắt đầu của rốt tốt liền phát động. Những vang ốm dẫn này đã sớm mở ra, binh lính trong thành liều mạng mở miệng ốm. Rất nhanh, dưới vận chuyển của ốm dẫn trong chiến hào đã tràn ngập từng tảng mỡ. Những khối mỡ quý giá này, giờ được âm thầm hất vào chiến hào, lặng lặng không một tiếng động hất những than gỗ của thú nhân. Mà lúc này, thú nhân chiến sĩ dưới thành đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái. Ken ken ken ken liên tiếp, phản phất âm thanh bánh răng chạy. Lại giống như từ trong thành phát ra. Mơ hồ giống tiếng sấm rền, nhất thời cũng khiến thú nhân chiến sĩ không hiểu. Dưới thành, vẫn là thiết trận giáp sắt của thú nhân. Chỉ chớp mắt biến thành trơn tuột. Bọn họ không thể tiến lên do binh lính nhân loại vẫn tự thủ tường thành. Cũng không lùi lại được bởi phía sau còn có quân tiếp viện. Cũng không leo lên được bởi than đã hoàn toàn vô tác dụng rồi. thấy biến cố lớn đột phát. Tướng quân thú nhân tinh quơ thu hồi ánh mắt đắc ý. Nháy mắt mấy cái rồi lập tức quát lớn nhanh. Cho chiến sĩ trên tường thành lùi về dưới đất, nó gầm rú mang theo phẫn nộ và lo lắng. Nhưng, đã chậm. Bên trong cung thủ nhân lại lần nữa xếp hàng, dưới chỉ huy của quan sát viên, lại lần nữa thả tên. Chỉ nhưng, mục tiêu không phải là chiến sĩ thú nhân, là chiến hào. Trường cung mang tên đều tẩm sẵn hỏa dược. Sĩ quan từng bước mang theo mồi lửa chạy qua, châm vào mũi tên. Một hồi dây cung chấn động vang lên, đầy trời tên lửa bay ra. Như một trận sao băng rơi xuống. Vô số tên lửa bắn vào chiến hào. Những chiến hào này đã sớm đầy mỡ cùng bao tải, cành cây, thi thể thú nhân. Còn có vật dẫn cháy đã sớm chôn ở dưới. Trong nháy mắt bùng lên. Mọi chỗ trên chiến hào rất nhanh liền bốc cháy. Một đạo lửa nhanh chóng chỉ trong chốc lát trước khi đại bộ phận chiến sĩ thú nhân có phản ứng thì lửa đã lan tràn. Chiến hào dài cả trăm mét thực tế đều sát bên tường. Hơn nữa dưới mưa tên lửa, chiến hào được bị đốt lên, rồi theo bộ vị trên hào nhanh chóng lan ra hai bên. Nhất thời cả hào biến thành biển lửa dài cả trăm mét. Mà dưới tường thành, thú nhân đang mất phương hướng vì mất thang. Ngoài ra thiết trận vẫn đang đợi ở phía dưới. Cơ hồ chỉ trong vài nhịp hô hấp, đã bị biển lửa nuốt sống. 100 mét. 100 mét là khái niệm gì? Cho dù là kẻ chạy nhanh nhất, muốn chạy hết 100 mét cũng cần ít nhất 10 giây. Huống chi đại bộ phận người ta cũng không có tốc độ đó. Thú nhân lại càng không phải nói. Thú nhân có thân thể cường hãn, nhưng không có nghĩa là có tốc độ cao. Huống hồ bọn họ còn mang giáp sắt nặng nề. Chạy càng tốn sức càng chậm. Không cần phải nói. Lấy tốc độ thú nhân, chưa chờ ngươi chạy khỏi 100 mét biển lửa, ngươi đã bị đốt ra tro rồi. Biển lửa dài 100 mét lập tức nuốt chửng từng đội thú nhân chiến sĩ bên trong. Vô số thú nhân liều mạng gầm rú, ra sức chạy ra xung quanh.